Kiếm đạo độc thân, chương 693, mạng ngươi sẽ do ta lấy. Khóc chuyện audio.com, chấm, đại quân yêu thú sắp tiến công. Đám nhại yêu thú, cứ tới đây nếm thử bảo kiếm ra ra lợi hại. Sư huynh, đại quân yêu thú sắp tấn công. Chúng ta đi thôi, các nơi trong thành hàm yêu nghe được tiếng bàn tán chung quanh liền giật mình. Tiếp theo lộ ra sắc mặt hưng phấn đi tới tường thành thành hàm yêu. Trên tường thành thành hàm yêu có thể dung nạp mấy vạn kiếm giả nhưng có phần chen chúc. Lúc này kiếm giả hóa khí cảnh và khí hải cảnh trong thành hàm yêu nội hóa khí cảnh không chỉ mấy vạn. Thậm chí còn nhiều hơn 10 vạn. Nếu như nói kiếm khí cảnh là người bình thường, cả thành hàm yêu có 30 mấy vạn người. Theo trên lý luận, hơn 10 vạn kiếm giả muốn đối kháng trăm vạn yêu thú là không có khả năng. Chỉ cần đại quân yêu thú hình thành thú triều là có thể càn quét hơn 10 vạn kiếm giả. Nhưng đại quân yêu thú tập kết cần thời gian ngắn, tối thiểu cũng mất 10 ngày nửa tháng. Trong đoạn thời gian này kiếm giả nhân loại cũng xây dựng rất nhiều công sự phòng ngự và đủ loại lực lượng tiêu hao sinh lực yêu thú. Hơn nữa còn tận lực làm chậm bước chân của yêu thú. Mặt khác có thành hàm yêu tồn tại cho nên kiếm giả có ưu thế địa lý. Trong chiến đấu chính thức ai thắng ai thua còn không nhất định. Có thể đoán được lần này là cuộc chiến sinh tử. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Tuyệt không may mắn thoát khỏi. Trên tường thành thành hàm yêu cơ bản là kiếm giả khí hải cảnh. Về phần hơn 10 vạn kiếm giả hóa khí cảnh tụ tập tại khu đất trống bên ngoài cửa thành thành hàm yêu. Tổng cộng phân thành 3 đợt, mỗi một đám đều là một công sự phòng ngự. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, 3 đạo công sự được xây dựng bên ngoài thành hàm yêu. Mỗi một đạo phòng ngự cao hơn 10 mét, bố trí xuống rất vật liệu gia cố. Hơn còn có một đám thép tinh dày hơn đùi người dài 2 mét đang cắm xuống đất. Mỗi đạo phòng ngự kéo dài 10 dặm quanh thành hàm yêu. Mỗi một đạo công sự phòng ngự cách nhau 2 mét mét. Đạo công sự thứ 3 cách thành hàm yêu 1.000 mét. Mỗi một đạo công sự phòng ngự có bố trí mấy vạn kiếm giả hóa khí cảnh. Nhìn thấy dáng người rậm rạp, bởi vì nhân số quá nhiều cho nên kiếm khí phóng thẳng lên trời. Muốn xoắn nát tầng mây đen trên cao, chỉ có điều mây đen ngoài 10 dặm ẩn chứa yêu khí quá đậm đặc. Hơn nữa phi thường tinh thuần tới từ yêu tộc chứ không phải yêu khí trong thiên địa. Cho nên chỉ có cường giả nguyên cực cảnh mới có thể đối kháng. Cho dù như thế hơn 10 vạn kiếm giả hóa khí cảnh tụ tập cùng một chỗ. Nhiệt huyết sôi trào và kiếm khí chấn động bừng bừng hội tụ hình một khu vực chấn động rất mạnh. Kiếm giả kiếm khí cảnh vừa tiến vào trong phạm vi kiếm khí sẽ bị xoắn chết tại chỗ. Sở Mộ đứng trên tường thành thành hàm yêu nhìn ra xa xa. Cho dù chưa nhìn thấy đại quân yêu thú nhưng từ khí tức màu xám rõ ràng là yêu khí quá mức nồng đậm xua tan linh khí trong không khí tạo thành. Trong yêu khí màu xám kia ẩn chứa vô số nguy cơ làm lòng người run sợ. Người chính là Sở Mộ. Lúc này bên tai có tiếng nói bén nhọn vang lên. Sở Mộ quay đầu nhìn lại chính là một đám kiếm giả áo đen. Người nói chuyện là một kiếm giả chừng 20 tuổi dung mạo xấu xí. Tu vi khí hải cảnh tiểu thành. Có gì chỉ giáo sao? Sở Mộ vừa nhìn đã nhận ra mười mấy người này chính là đệ tử hài tâm của Ma La Kiếm Tông. Cũng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Không có gì chỉ giáo. Chỉ nghe ngươi có danh xưng thiên kiếm cho nên mới tới xem ngươi đừng tự đại như thế. Xưng hô này không phải ai cũng có tư cách đảm đương đâu. Kiếm giả áo đen xấu xú khinh thường nói ra một câu. Đám kiếm giả áo đen khác không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng mang theo khinh thường. Ngươi có bản lĩnh cứ đoạt xưng hô đi. Sở Mộ cười nói, tên kiếm giả áo đen không cho là đúng nên giật mình. Tiếp theo tức giận đỏ mặt, khí tức của hắn xuất hiện sát cơ. Không nên vọng động, một giọng nói vang lên, là kiếm giả áo đen tướng mạo anh tuấn từ phía sau đi tới. Đám kiếm giả áo đen khác lập tức vây quanh người này. Thiên kiếm Sở Mộ, ngươi là kẻ giết đệ tử tông môn của ta. Chấm, thì thế nào? Sở Mộ nói, hắn cũng không sợ, với thực lực của hắn hiện tại cho dù bị hơn 20 kiếm giả khí hải cảnh bao vây cũng có nắm chắc thoát thân. Kẻ giết người vĩnh viễn sẽ bị người giết, bọn họ nhận nhiệm vụ giết ngươi, chết dưới kiếm của ngươi cũng đương nhiên. Kiếm giả áo đen anh Tuấn nói một câu làm Sở Mộ ngạc nhiên. Kiếm giả áo đen lại nói một câu đầy lạnh lùng. Nhưng mà, bọn họ là đệ tử tông môn ta, cũng là sư đệ ta. Bọn chúng đã chết dưới kiếm của ngươi. Kẻ giết người sẽ bị người giết. Mạng của ngươi sẽ do ta lấy. Hy vọng ngươi có thể sống qua yêu thú bạo động lần này. Ta tên là Phương Hạo. Nói xong đám kiếm giả áo đen quay người rời đi. Sở Mộ lại lắc đầu. Người nói ra lời yêu hiếp có tu vi kiếm khí khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong. Khí tức chấn động phi thường cường đại, hoàn toàn không thua kém Đồ Không. Hắn thật sự là kiếm giả cường đại nhưng Sở Mộ không sợ hãi chút nào. Nhìn phương hướng phía trước, đột nhiên khí lưu màu xám bộc phát dữ dội. Qua mấy hô hấp lại có tiếng nổ nhỏ sinh ra. Mặt đất bên ngoài thành Hàm Yêu rung động. Kiếm giả đứng trên tường thành thành Hàm Yêu cũng cảm giác chấn động đang mạnh lên. Đại quân yêu thú tiến công. Tin tức này không chỉ không làm bọn họ sợ hãi, thậm chí còn làm đám kiếm giả nhiệt huyết sôi trào. Tinh quang trong mắt tỏa sáng, khí tức chấn động tăng cường, khí diễm thiêu đốt hừng hực. Nhất là những kiếm giả khí hải cảnh đến từ bên ngoài càng hưng phấn. Mục đích bọn họ tới đây làm cái gì? Không phải vì yêu thú bạo động sao? Nếu như lúc bình thường, bọn họ có rất nơi lịch lãm rèn luyện, căn bản sẽ không tới đây. Đối với kiếm giả khí hải cảnh mà nói, 10 dặm cũng không xa. Với thị lực của bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Mặt đất rung động càng ngày càng mạnh, tiếng nổ ầm ầm truyền ra từng hồi giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Khí tức màu xám càng đậm hơn, yêu khí bộc phát khủng khiếp. Đám kiếm giả ở công sự đầu rút kiếm khí ra, yêu khí trùng kích làm bọn họ hít thở không thông nhưng bọn họ không chỉ không sợ hãi. Sắc mặt vô cùng hưng phấn giống như ăn thuốc kích thích. Rốt cục đại quân yêu thú đã tới trước mặt bọn họ. Trong khí lưu màu xám nồng đậm, tất cả yêu thú hung mãnh đang lao tới. Vô số khí lưu màu xám không ngừng càn quét chung quanh. Đám yêu thú không khác gì mãnh hổ lao vào bầy dê. Cách chương.